Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Con người tự nhiên phải chịu trách nhiệm về sinh mệnh của mình mà không phải trở thành vật hy sinh của người khác. Tôi không có quyền quyết định tất cả sự sống chết của mọi người. Chỉ cần hắn không ngã vào trong thế giới của tôi, sinh ra thù hận và trả thù, tôi phải tha cho người nên tha. Ánh mắt Trác Bạch Quân chợt lóe lên mãnh liệt. Hà Văn Hạo nhìn em trai cùng nữ ngôi sao đến từ Hollywood trò chuyện với nhau vui vẻ. Vô luận em trai ở bất kỳ chỗ nào, hắn cũng duy trì nội tâm thuần khiết, ánh mắt sạch sẽ, cho nên hắn tương đối vui vẻ. Hà Văn Hảo chậm rãi nói: Cha tổng giám ở Hoan Kinh làm việc 3 năm, vì Hoan Kinh dốc hết tâm lực, hơn nữa cùng Văn Vũ sinh ra tình nghĩa anh em, khó được hắn dành tình cảm với một người như thế. Tôi tin tưởng sự lựa chọn của hắn. Vô luận công ty Hàn Thị dẫn dắt mọi người thế nào đi về phía tương lai, nhưng tôi vẫn tin tưởng con người là gốc rễ của công ty. Chỉ cần Trác tổng giám có thể cùng Văn Vũ kề vai sát cánh trong tương lai, tôi tự nhiên sẽ cho Trác tổng giám tất cả, cũng giống như đối xử với anh em, giống như em trai tôi đối với cậu. Trác Bạch Quân không sợ nói rõ, nở nụ cười. Hôm nay Hàn tổng tài một trận chiến, đem Hoan Kinh lần nữa sắp xếp lại, kêu đi tất cả nỗ lực của Bạch Quân, sau đó nói với Bạch Quân đối xử như anh em. Hàn vừa nói xong, nâng ly rượu đỏ ngửa đầu uống. Hà Văn Hảo chậm rãi nói: Một công ty thành công, lũng đoạn là nguy cơ lớn nhất. Một người anh trưởng thành, độc tài tổn thương lớn nhất. Tôi cho em trai tất cả, tự nhiên tôi phải bảo vệ ranh giới của hắn, mà tôi cũng không tôn trọng sự lựa chọn của hắn. Cho tới bây giờ thách thức đều dành cho người có chuẩn bị. Cho tới bây giờ thách thức đều chứng minh thái độ chân thành của tôi và cậu. Cho tới bây giờ thách thức luôn là cách tốt nhất để thành công. Nếu như Trác tổng giám không chịu được thách thức, tôi làm sao có thể yên tâm giao phó tâm huyết cho cậu? Làm sao yên tâm để Văn Vũ và cậu xưng gọi anh em? Phải biết, quả nho chỉ tế điện bồ đào tử, vốn không phải cùng một cây sinh ra, chỉ có thể thông qua chân thành, thực lòng nhắn nhủ tương lai. Tôi cam kết, chỉ cần Trác tổng giám toàn tâm toàn ý đối với Hàn Thị, tất nhiên trong tương lai sẽ không buông bỏ tiếng anh em trong miệng Hà Văn Vũ. Dù cuộc Trác Bạch Quân chậm rãi ngừng đầu nhìn Hà Văn Hảo, nhìn người đàn ông này chỉ tay hô mưa gọi gió, đem tới rất nhiều vấn đề, nói nhẹ như lông hồng, cũng đã dốc hết tình yêu thù hận. Hắn đột nhiên cúi đầu không lên tiếng. Hai mắt Hà Văn Hảo chợt lóe lên cứng rắn, tay cầm ly rượu đỏ không để cho nước sóng sánh, bảo vệ chặt chẽ máu mủ này. Tiếng cốc tai diễn ra kéo dài, Kim Vân và Hàn Văn Vũ, hai người ở trong sàn nhảy ôm nhau khiêu vũ. Chỉ thấy Kim Vân vừa theo bước nhảy của Hàn Văn Vũ nhẹ nhàng di chuyển bước chân của mình, hai mắt sáng như sao nhìn người đàn ông này. Khi đối mặt nữ sĩ thì thoáng qua chút tỉ mỉ và dịu dàng, cô mỉm cười nhìn Hàn Văn Vũ. Nghe nói xong thành ký quay rất căng thẳng, Hàn tổng tài cùng hai vị ảnh hậu diễn xuất cùng bão tố, quá trình nhất định hết sức sảng khoái. Tôi cũng đã xem qua Hạ Tuyết và ngài cùng diễn Vương Triều Hiện Đại, hai người phối hợp tương đối ăn ý. Cuối cùng tôi có thể nhìn ra ngài ở trong diễn ngoài diễn đối với Hạ Tuyết rất có tình cảm. Hà Văn Vũ mỉm cười nhìn cô. Chẳng lẽ minh tinh thật không thể có bí mật? Chúng ta luôn lơ đãng bại lộ mình. Từ nhỏ Kim Vân lớn lên ở nước ngoài có chút tò mò nhìn Hà Văn Vũ. Yêu một người cần che giấu ư? Bước chân Hà Văn Vũ đột nhiên chậm lại, trong từng điệu nhạc vũ khúc êm ái nhìn Kim Vân đơn giản trong suốt, đáy lòng không nhịn được xúc động. Cho tới bây giờ không có người nói đến tình yêu của mình, ngay cả bản thân mình cũng sắp quên mất tình cảm này. Hắn nghĩ nghĩ lại nở nụ cười sáng lạng, cùng Kim Vân ôm nhau khiêu vũ. Kim Vân sảng khoái nói: Cho dù diễn xuất bên ngoài thế nào, ở trong song thành ký không phải hai người có thể nói với nhau tình yêu mãnh liệt à? Bản thân diễn viên không quá thuộc về mình, hưởng thụ tịch mịch là chúng ta cần phải thế. Hà Văn Vũ sảng khoái cười cùng với Kim Vân vui vẻ khiêu vũ. Hà Văn Hạo và Trác Bạch Quân tán gẫu hết thời gian, liền cùng Tích Thĩnh hàn huyên về sự phát triển của Hoan Kinh trong tương lai, vừa trò chuyện vừa hơi nhắc cổ tay nhìn thời gian gần 9 giờ. Ánh mắt hắn lóe lên một cái, nghĩ tới người kia còn đang tức giận. Tích Tĩnh mỉm cười nhìn Hà Văn Hạo: Hà tổng tài có chuyện gì ư? Hà Văn Hạo không lên tiếng, chỉ ngẩng đầu nhìn tiệc cốc tai đang diễn ra. Tôi có chút chuyện phải rời đi trước, Hoan Kinh nhờ vào cô. Tích Tĩnh gật đầu, đích thân đưa hắn đi. Hà Văn Hạo ngăn cô đứng dậy: Không cần đưa tiễn đâu, hôm nay cô vất vả rồi, cũng không cần nói cho Văn Vũ tôi đã rời khỏi. Tạ Anna. Tạ Anna lập tức tiến lên vâng một tiếng. Hà Văn Hạo nhìn cô có chút căng thẳng, phân phó nói: Gọi điện thoại đến tiệm bách hóa chuẩn bị cho tôi bó hoa. Tịch Tịnh có chút bất đắc dĩ cười nói: Hà tổng tài, nếu muốn tặng hoa cho bạn gái hay vợ chưa cưới, tốt nhất là tự mình đi chọn, qua tay người khác không đủ truyền đạt tình ý đâu. Ánh mắt Hà Văn Hạo lóe lên một cái, nhớ tới Hạ Tuyết, trên mặt hắn chẳng có nụ cười, lấy phân phó Tạ Anna: Chuẩn bị xe đi, đi tới tiệm hoa. Tạ Anna mỉm cười đi ra ngoài. Hà Văn Hạo và Tịch Tịnh gật đầu chào nhau, xoay người đi ra ngoài. Hắn xác định mình đã đem tất cả mọi chuyện xử lý rõ ràng, lại băn khoăn nhớ tới Hạ Tuyết đi ra ngoài. Không ngờ hắn vừa đi ra sảnh tiệc liền thấy một nữ ngôi sao đi xuống cầu thang, vì giày cao gót quá cao vấp ngã, đau đớn khó nhịn, ngồi trên bậc thang kêu rên. Hắn nhìn thấy bộ dáng kia của nữ ngôi sao, mặt lạnh đi tới, ôm cả người cô lên, nhanh chóng đi vào sảnh tiệc. Nữ ngôi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net